vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 145, sở thích của chúng ta khác nhau. Góc truyện audio.com. Anh không thích bowling, Đường Kim lắc đầu, lại nhìn chằm chằm ngực Hàn Tuyết Nhu một lát, sau đó bổ sung một câu, xúc cảm không tốt. Hàn Tuyết Nhu hung hăng lườm Đường Kim, đầu óc cậu không thể nghĩ đến những thứ khác sao? Không đợi Đường Kim trả lời, Hàn Tuyết Nhu liền xuống xe, Đường Kim cũng xuống xe theo. Vừa ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là một nơi gọi là Đại Thế Giới Ngô Nhạc Thành chúng ta lên tầng 3. Hàn Tuyết Nhu tới gần Đường Kim, chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, trên mặt cũng lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Lúc này nhìn qua bọn họ chính là một đôi tình nhân vui vẻ. Đường Kim thuận tay ôm vòng eo mềm mại Hàn Tuyết Nhu. Đây là bạn gái của mình không ôm chẳng phải là lãng phí sao, này điều thứ nhất. Hàn Tuyết Nhu vẫn cười ngọt ngào nhưng giọng nói có chút bất mãn. Là em chủ động, Đường Kim hợp lý hợp tình nói, tôi chỉ ôm tay cậu. Sao lại ôm eo tôi? Hàn Tuyết Nhu có chút tức giận. Cái này chứng minh sở thích của chúng ta khác nhau. Đường Kim nghiêm trang nói, em yêu thích tay anh còn anh thích eo em. Thật không rõ người cậu háo sắc như vậy sao lại từ hôn với Tần Thủy Giao. Hàn Tuyết Nhu có chút khó chịu nhưng cũng không nề hà, anh không háo sắc. Đường Kim nghiêm túc sửa lại, anh chỉ là làm hết nghĩa vụ một người bạn trai mà thôi. Anh sợ em lại, Hàn Tuyết Nhu nhất thời không biết nói gì. Người này sao dễ kiếm cớ như vậy? Bất quá nói đi cũng phải nói lại lý do này cũng không phải là vô lý. Sau trận mưa to thì nhiệt độ không khí ở Ninh Sơn quả thật giảm xuống không ít. Đến bây giờ Hàn Tuyết Nhu đã hối hận về một điều chính là không nên để cho Đường Kim tỏ tình với mình. Vốn chỉ là muốn diễn kịch đả kích Tần Thủy Giao nào ngờ giờ giả biến thành thật. Đâm lao đành phải theo lao. Đến lúc này Hàn Tuyết Nhu vẫn không nghĩ ra là lúc đó nàng đã từ chối Đường Kim nhưng sao hắn vẫn cho rằng nàng đã đồng ý. Chuyện được lấy tại choang. Con cảm thấy ngón tay Đường Kim ở bên hông mình không thành thật chút nào. Hàn Tuyết Nhu không nhịn được cấu mạnh, nhưng nàng bất ngờ là người này chẳng có chút phản ứng nào giống như không biết đau vậy. Điều này càng làm nàng thêm bực mình. Thậm chí nàng còn thấy quen tên này chính là sai lầm lớn nhất của mình. Tiếng nói cười làm Hàn Tuyết Nhu tỉnh lại. Nàng giật mình nhận ra mình đã đi đến tầng 3. Phía trước đã là sàn bâu long. Hôm nay là thứ 7. Người đến chơi khá đông. Nhìn mãi không thấy chỗ nào trống. Hàn Tuyết Nhu. Bên này, một cô bé mặc đồ thể thao vẫy tay về phía bên này. Cô bé cao chừng 1m6. Bộ dạng cũng khá nhưng mà so với Hàn Tuyết Nhu thì thua về mọi mặt, chúng ta đi qua đó. Hàn Tuyết Nhu lôi kéo Đường Kim, hướng cô bé kia đi tới. Hàn Tuyết Nhu, sao giờ các cậu mới đến? Cô bé kia oán hận một câu. Sau đó nhìn Đường Kim, ánh mắt mơ hồ có chút giễu cợt, đây là bạn trai cậu. Âu ngoại hình không tồi. Không đợi Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim nói gì, cô bé này đã quay lưng gọi Cố Quân. Mau tới đây, bạn học em đến rồi. Người được gọi ném quả bowling đi. Đánh ngã tất cả con kỳ rồi mới xoay người sang phía bên này. Đó là một chàng trai cao quá 1m8. Mặc đồ thể thao, rất có phong độ. Lúc nhìn thấy Hàn Tuyết Nhu ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kinh diễm sau đó lập tức nhiệt tình bước nhanh đến chào hỏi. Xin chào. Em chính là Hàn Tuyết Nhu. Anh là Cố Quân. Phương Mẫn đã nói qua về em, xin chào Cố Quân. Em là Hàn Tuyết Nhu. Hàn Tuyết Nhu cười ngọt ngào. Sau đó nhìn về phía cô bé kia, Phương Mẫn. Đây là anh bạn rất đẹp trai mà cậu luôn nhắc đến à, thật sự là rất đẹp trai nha. Đường Kim ở bên cạnh bĩu môi không cho là đúng, đúng vậy. Phương Mẫn khoe khoang, Cố Quân rất lợi hại. Anh ấy là đội trưởng đôi bóng rổ của trường tớ. Tớ nói với cậu rồi đó, Cố Quân có thể sẽ là hot boy đệ nhất Ninh Sơn. Nói đến đây, Phương Mẫn nhìn về phía Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu, cũng nên giới thiệu về bạn trai của cậu một chút đi chứ, anh ấy là Đường Kim. Hàn Tuyết Nhu quả nhiên chỉ giới thiệu một chút, sau đó không nói thêm gì, Đường Kim. Phương Mẫn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, tớ chưa nghe qua à, anh ta cũng là học sinh Ninh Sơn nhị trung các cậu sao? Đúng rồi, tớ nghe nói hot boy của trường cậu hình như là Uông Tùng đúng không? Gương mặt Phương Mẫn lộ rõ vẻ kiêu ngạo, Hàn Tuyết Nhu cậu ở Ninh Sơn nhị trung đúng là không được như ý nha. Hoa hậu giảng đường không được, đến hot boy đầu trường cũng không phải là bạn trai. Cậu còn phải cố gắng nhiều à, dù miệng nói lời cổ vũ Hàn Tuyết Nhu nhưng tư thế thắng lợi thể hiện rõ rệt như vậy của Phương Mẫn thì đến cả Đường Kim cũng nhận ra. Hắn thầm nhủ Phương Mẫn này chắc không phải là bạn thân của Hàn Tuyết Nhu rồi. Vẻ mặt Hàn Tuyết Nhu cũng hơi có chút tức giận, Phương Mẫn cũng không tính là bạn nàng, chỉ là bạn học cấp 2 mà thôi. Lúc trước hai người cạnh tranh vị trí hoa hậu giảng đường. Nàng đại thắng, đến khi lên trung học, bằng vào thành tích tốt nàng vào được Ninh Sơn nhị trung còn Phương Mẫn chỉ có thể vào Ninh Sơn nhất trung. Chỉ là vào trung học thì có vẻ nàng không được vừa ý như Phương Mẫn. Mặc dù biết là Phương Mẫn khoe khoang nhưng Hàn Tuyết Nhu cũng không phản bác. Đúng lúc này Phương Mẫn lại nói tiếp, đúng rồi. Hàn Tuyết Nhu, báo cho cậu một tin tốt lành. Tớ vừa được bình chọn là hoa hậu giảng đường của Ninh Sơn nhất trung. Đường Kim đã nhìn ra Phương Mẫn tới là để đả kích Hàn Tuyết Nhu. Tuy rằng hắn thấy nữ sinh giành nhau cái chức hoa hậu chẳng có gì thú vị nhưng mà bạn gái bị khi dễ dù gì cũng phải ra mặt nên nói một câu. Nam sinh Ninh Sơn nhất trung thật đáng thương à, âu. Cố Quân tiếp lời, chúng tôi sao lại đáng thương vậy? Cố Quân thật sự rất ghen tị với Đường Kim, tiểu tử này không đẹp trai càng không cao bằng hắn, vậy mà có bạn gái xinh đẹp, dáng ngon hơn bạn gái hắn nhiều. Tuy rằng bạn gái hắn là hoa hậu trường nhưng rõ ràng là không so được với Hàn Tuyết Nhu. Hoa hậu trường các cậu còn không xinh đẹp bằng tài xế của tôi. Các bạn nam không đáng thương thì gì nữa. Đường Kim đồng tình nhìn Cố Quân. Phốc, Hàn Tuyết Nhu vốn đang buồn bực cũng phải phì cười khi nghe câu này. Mà Phương Mẫn thì ngược lại. Vẻ mặt đắc ý biến mất thay vào đó là đỏ lên vì tức giận, lời này của cậu có ý tứ gì? Cậu nói tôi không xinh đẹp, không xinh đẹp tôi có thể là hoa hậu Ninh Sơn nhất trung sao? Không xinh đẹp mà có bạn trai hot boy hàng đầu trường sao? Rõ ràng là các cậu ghen tị với chúng tôi. Cách chương.